Nếu kể ra thì rất dài dòng, cốt yếu là ít lâu nữa tôi sẽ bước qua tuổi 21. Quả thật tôi vẫn còn rất trẻ, nhưng không trẻ như hồi trước nữa. Nếu thấy không hạnh phúc với điều đó thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhảy xuống từ trên đỉnh một tòa nhà cao tầng vào một sáng chủ nhật. Tôi từng nghe câu nói đùa thế này trong một bộ phim khá xưa lấy bối cảnh về cuộc đại khủng hoảng. Anh biết không, mỗi lần ngang qua tòa nhà cao tầng đó, tôi luôn phải che ô vì có quá nhiều người từ trên trời rơi xuống. Bây giờ tôi đã 21 tuổi, ít ra lúc này tôi chưa có ý định sẽ chết. Cho đến giờ tôi đã ngủ với 3 người phụ nữ. Người đầu tiên là bạn đồng học thời phổ thông, lúc đó chúng tôi mới chỉ 17 tuổi và vẫn đinh ninh rằng chúng tôi yêu nhau. Một chiều sau bụi cây rậm rạp, cô cởi bỏ đôi giày nâu, đôi vớ bông trắng, chiếc đầm xanh diệp lục, chiếc áo ngực rõ ràng là to quá cỡ, và sau một thoáng chần chừ, cô tháo cả đồng hồ ra. Rồi chúng tôi ôm ấp nhau trên tấm báo Asahi số ra chủ nhật. Rồi đột ngột, chúng tôi chia tay chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi đã quên mất vì lý do gì. Ừ, chỉ là một lý do có thể dễ dàng quên lãng vậy thôi. Kể từ đó, tôi chưa lần nào gặp lại cô gái. Đôi lúc tôi cũng nghĩ về cô trong những đêm trằn trọc, chỉ vậy mà thôi. Người phụ nữ thứ hai là một cô gái tôi gặp trong ga tàu điện ngầm ở Shinjuku. Cô ta 16 tuổi, hoàn toàn rỗng túi và không có cả chỗ ngủ, và tệ hơn nữa là gần như không có ngực. Tuy nhiên, cô có đôi mắt đẹp tỏa cái nhìn thông minh sắc sảo. Đêm đó là thời điểm cuộc biểu tình đang nổ ra rầm rộ ở Shinjuku, đến nỗi tàu điện, xe buýt và tất cả mọi phương tiện giao thông đều ngừng hoạt động hoàn toàn. Cứ lang thang ở đây thì em sẽ bị cảnh sát tóm đấy, tôi nói. Cô ngồi xổm gần quầy vé đã đóng cửa, đang đọc tờ báo thể thao nhặt được từ thùng rác. Nhưng nếu cảnh sát bắt, họ thường sẽ cho ăn. Nhưng em cũng sẽ bị đánh đập. Cũng quen quá rồi. Tôi châm thuốc và đưa cô một điếu. Mắt tôi dính phải khói cay, đau buốt như bị kim châm. Em ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ. Chốc nữa tôi sẽ mua đồ ăn cho. Quan trọng là giờ, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Sao anh lại muốn mua đồ ăn cho tôi? Chả biết nữa. Không biết vì sao, chính tôi cũng chẳng rõ về lý do. Tôi kéo cô ra khỏi quầy vé, rồi đi dọc con đường vắng lặng hướng về Mejigoro. Cô gái câm lặng đó ở lại chung cư của tôi suốt khoảng một tuần. Mỗi ngày cô tỉnh giấc khi đã quá trưa, ăn, hút thuốc, mơ màng đọc sách, xem tivi và thi thoảng làm tình với tôi dù không chút gì hứng thú. Hành lý của cô đọc một chiếc túi vải bố màu trắng, bên trong có chiếc áo khoác, hai chiếc t-shirt, quần jean xanh, ba chiếc quần lót cáo bẩn cùng một hộp băng vệ sinh. Quê em ở đâu? Một ngày nọ tôi hỏi cô như thế. Một nơi anh không biết đến. Sau khi trả lời vậy, cô không nói gì thêm nữa. Rồi một ngày, khi tôi từ siêu thị trở về, mang theo một túi thức ăn, cô đã đi mất. Chiếc túi vải trắng cũng chẳng còn đó. Ngoài ra, vài món đồ cũng biến mất. Một ít tiền xu tôi quẳng trên bàn, một cây thuốc lá và chiếc t-shirt tôi vừa mới giặt sạch. Trên mặt bàn có mảnh giấy ghi chú vài chữ. Phiền quá đi, hẳn là nói tôi. Người phụ nữ thứ ba là sinh viên khoa văn học Pháp tôi quen trong thư viện đại học. Kỳ nghỉ hè năm tiếp theo, cô treo cổ tự vẫn, chết trong cánh rừng nhỏ nằm cạnh sân bóng quần. Không một ai phát hiện ra xác cô mãi đến khi học kỳ mới bắt đầu, và suốt hai tuần đấy, cái xác cứ đong đưa trong gió. Bây giờ, một khi trời bắt đầu chạng vạng, chẳng ai dám đến gần khu rừng đó cả. Cô đang ngồi bồn chồn bên quầy quán bar, dùng ống hút khuấy đáy ly đã tan gần hết đá. Tôi đang nghĩ anh sẽ không đến, cô nói, thoáng nhẹ nhõm khi tôi đến ngồi xuống bên cạnh. Tôi chưa bao giờ thất hẹn, tôi đến trễ vì vừa nãy có chút việc. Việc gì? Giày, trước đó tôi phải lau giày. Giày chơi bóng rổ của anh sao? Cô chỉ đôi giày thể thao của tôi nghi ngờ dò hỏi. Làm gì có, giày của cha tôi, việc này đã thành lệ trong nhà. Con cái có nghĩa vụ phải lau giày cho cha mình, lệ là vậy. Sao phải thế? Chẳng biết nữa, có thể đôi giày tượng trưng cho một điều gì đó. Quan trọng là mỗi đêm, cha tôi sẽ về nhà lúc 20 giờ, như đã ấn định và lên khuôn sẵn, rồi tôi sẽ lau giày cho ông, sau đó đi uống bia. Thói quen tốt đấy chứ, cô nghĩ vậy à? Ừ, anh phải biết ơn cha mình. Tôi luôn biết ơn vì cha tôi chỉ có mỗi hai chân mà thôi, cô cười khúc khích. Hẳn gia đình anh tuyệt lắm nhỉ? Ừ, một gia đình tốt và không có tiền, thật sự khiến tôi muốn rơi lệ. Cô tiếp tục dùng đầu ống hút khuấy đều ly của mình. mà nhà tôi còn nghèo hơn nhiều. Sao cô biết? Nhớ mùi, tương tự như người giàu, có thể phân biệt kẻ giàu sang bằng cánh người mùi. Người nghèo cũng có thể đánh hơi để biết người nghèo. Tôi rót bia, Jay vừa đưa vào ly. Cha mẹ cô ở đâu? Tôi không muốn nói về họ. Tại sao? Người tốt thì chẳng bêu dếu chuyện xấu trong nhà cho người ngoài biết, đúng không? Cô là người tốt. Cô suy nghĩ mất 15 giây. Tôi muốn làm người tốt, nghiêm túc đấy. Ai chẳng muốn vậy đúng không? Tôi quyết định không trả lời câu hỏi. Nhưng chẳng có gì sai nếu cô kể ra. Tôi nói. Tại sao? Thứ nhất, trước sau gì cô cũng phải kể chuyện này với một ai đó. Thứ hai, tôi sẽ không kể với ai khác biết chuyện này. Cô bật cười rồi châm thuốc, suốt 3 lần pha khói thuốc. Cô vẫn im lặng ngắm nhìn khối gỗ đính trên mặt quầy. Cha tôi mất 5 năm trước vì khối u não. Ông đã chịu nhiều đau đớn, suốt 2 năm dài khổ sở. Trong khi đó, gia đình tôi đã tiêu tốn hết tiền chữa chạy cho ông, sạch trơn luôn, không sót lại đồng nào. Tệ hơn nữa, mọi người trong nhà đều thấy mệt mỏi, rồi cuối cùng ly tán hết cả. Chuyện như vậy rất thường xảy ra, đúng không? Tôi gật đầu. Còn mẹ cô thì sao? Bà vẫn còn sống, nhưng chẳng rõ đang ở đâu nữa. Chỉ biết mỗi năm bà luôn gửi thiệp chúc Tết. Có vẻ như cô không thích mẹ mình cho lắm nhỉ? Thì là vậy. Còn anh chị em? Tôi có một đứa em gái song sinh, chỉ vậy thôi. Em cô giờ đang ở đâu? Xa lắm, đâu chừng 30 năm ánh sáng. Sau khi nói vậy, cô bật cười ngần ngại và kéo ly sang một bên. Bêu dếu chuyện gia đình thật chẳng hay ho gì, cảm giác khó chịu làm sao ấy. Đừng nghĩ linh tinh, ai cũng phải có những khó khăn của riêng mình. Anh cũng vậy sao? Ừ, tôi luôn bật khóc mỗi lần cầm lọ kem cạo râu. Cô bật cười giòn tan, tiếng cười như thể đã hàng năm dài kìm nén. Sao lại uống ginger ale? Tôi hỏi. Chẳng phải cô đang kiêng rượu đó sao? Ừ, muốn thì muốn vậy, nhưng thôi, bỏ đi cho rồi. Muốn uống gì đấy? Vang trắng có đá. Tôi gọi Jay và yêu cầu bia mới cùng rượu vang trắng. Này, có em gái song sinh thì cảm giác thế nào? Sao nhỉ? Cảm giác lạ lắm đấy. Gương mặt chúng tôi giống hệt, IQ tương đồng, cửa áo ngực cũng giống. Điều đó khiến tôi thấy phát chán. Hẳn nhiều người gọi nhầm nhỉ? Ừ, mãi đến năm 8 tuổi, vì năm đó ngón tay tôi chỉ còn lại 9 ngón, không ai gọi nhầm nữa. Sau khi nói vậy, cô xếp gọn hai tay và đặt lên mặt quầy, như thể người nghệ sĩ dương cầm đang tập trung tâm tưởng trong buổi hòa nhạc. Tôi nâng bàn tay trái của cô lên rồi ngắm nó thật gần dưới ánh đèn mờ tỏ. Bàn tay cô bé nhỏ lạnh lẽo tựa ly cốc tai, trên đó có 4 ngón tay thư thái xếp thẳng hàng, rất tự nhiên như sinh ra đã vậy. Sự tự nhiên đó gần như một điều kỳ diệu. Vâng, ít nhất nó có sức hút, nó có sức thuyết phục hơn nhiều nếu so với việc có 6 ngón tay xếp hàng trên đấy. Năm 8 tuổi, ngón tay tôi bị cắt đứt, bay vụt mất ngón tay của tôi ấy. Hiện giờ đang ở đâu? Cái gì? Ngón út của cô. Tôi quên mất rồi. Cô nói bật cười nắc nẻ. Anh là người đầu tiên hỏi như vậy. Có lúc nào cô phiền lòng vì mình thiếu mất ngón út không? Có, khi mang găng tay. Ngoài ra, cô lắc đầu. Sẽ dối lòng nếu bảo tôi hoàn toàn chẳng lúc nào nghĩ ngợi. Nhưng đại loại cũng có những người phụ nữ khác phiền lòng nếu cổ họ quá to hay lông chân quá rộng mà thôi. Tôi gật đầu. Này, anh làm nghề gì? Tôi đang học ở Tokyo. Ồ, vậy lúc này anh về quê nghỉ hả? Là vậy. Anh học ngành gì? Sinh học, tôi thích động vật. Tôi cũng vậy. Tôi uống hết chỗ bia còn sót lại trong ly, rồi nhón lấy vài miếng khoai tây chiên. Này, cô có biết con báo đen nổi tiếng ở Hagabun, Ấn Độ, đã ăn hết 350 người trong 3 năm không? Thật sao? Đại tá người Anh Jim được triệu tập đến để tiêu diệt con vật, đã giết hết 125 con báo đen và hổ trong khoảng thời gian 8 năm, bao gồm cả con báo đen tôi nhắc đến. Dù là vậy, cô vẫn cứ thích động vật sao? Cô dụi tắt điếu thuốc, nhấp một ngụm vang, rồi thoáng ngắm gương mặt tôi như thấy không phục. Anh quả thật có hơi lạ nhỉ? Nửa tháng trôi qua, sau ngày bạn gái thứ 3 của tôi mất, tôi đọc tác phẩm Wish, quyển sách rất tuyệt, trong đó có một câu viết như sau. Remy, vị thẩm phán vĩ đại của vùng Loren, đã thiêu sống 800 phù thủy và cảm thấy mình chiến thắng trong sự cai trị khủng bố này. Ông nói, nhờ công lý của ta, ngay chính là vậy, 16 người bị bắt vài ngày trước đã treo cổ tự tử, không đợi đến ngày xét xử. Câu viết, nhờ công lý của ta, ngay chính là vậy, thật sự hay tuyệt. Điện thoại đổ chuông, Lúc đó tôi đang xoa kem dưỡng để làm dịu gương mặt cháy nắng đỏ au vì đã bơi liên tục trong hồ bơi. Sau khi để điện thoại đổ chuông khoảng 10 hồi, tôi buộc phải ngồi dậy khỏi ghế và nhấc điện thoại sau khi thả miếng tăm bông đã được xếp thẳng hàng, thành dáng một bàn cờ. Xin chào, tôi đây. À, tôi nói. Anh đang làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Tôi dùng khăn chạm lên gương mặt đang sốt mút. Hôm qua vui thật, lâu rồi tôi không vui đến vậy. Tốt quá rồi. À, anh thích thịt bò hầm không? Có. Tôi vừa mới làm xong, nhưng một mình thì chắc ăn suốt tuần mới hết. Anh có muốn ăn không? Cũng được thôi. Ok. Đến đây ngay trong vòng một tiếng. Nếu đến trễ, tôi sẽ quẳng tất cả vào thùng rác đấy. Hiểu chứ? Ngay. Tôi không thích chờ đợi, có vậy thôi. Sau khi nói vậy, cô cúp máy ngay mà chẳng đợi tôi đáp lời. Tôi lại nằm xuống ghế bành. Trong lúc nghe nhạc qua radio, tôi mơ màng ngắm trời mây suốt gần 10 phút, tắm vòi sen, cạo râu bằng nước nóng, rồi mặc áo sơ mi và quần Bermuda vừa được gửi đến từ chỗ giặt là. Buổi chiều yên bình, tôi lái xe dọc theo bờ biển, ngắm nhìn ánh tà dương. Trước khi rẽ vào đại lộ, tôi mua 2 chai vang lạnh cùng một cây thuốc lá. Trong lúc cô dọn bàn và xếp bộ đồ ăn màu trắng bạch, tôi mở nút bần chai rượu bằng đầu dao gọt trái cây. Làn hơi mỏng tỏa ra từ món bò hầm khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tôi không nghĩ trời sẽ nóng thế này, cứ như luyện ngục vậy. Luyện ngục nóng hơn nhiều, cứ như anh từng đến luyện ngục ấy. Tôi nghe người ta kể vậy, nếu ai đó bị nóng đến sắp phát điên, người ta sẽ chuyển họ vào chỗ mát. Sau khi đã khỏe hơn một chút, họ lại được đưa vào chỗ cũ. Như trong phòng tắm hơi nhỉ? Đúng vậy, nhưng trong số đó cũng có người thực sự phát điên và mãi mãi không trở về chỗ cũ. Những người như vậy sẽ ra sao? Được đưa lên thiên đường, ở đó họ sẽ được yêu cầu đi sơn tường. Nói cách khác, tường thiên đường phải luôn luôn trắng sạch, không được phép có bất kỳ vết bẩn nào. Nếu không, sẽ làm xấu hình ảnh thiên đường. Vì thế, hầu hết họ đều mắc bệnh hô hấp vì phải sơn tường liên tục mỗi ngày, từ sáng đến tận đêm. Sau đó, cô không hỏi thêm nữa. Sau khi cẩn thận vớt vụn bẩn sót lại trong chai, tôi đổ rượu vào 2 ly thủy tinh. Vang lạnh ấm tinh. Cô nói vậy khi chúng tôi chạm ly. Nghĩa là gì? Một quảng cáo trên truyền hình, vàng lạnh ấm tình. Anh chưa từng xem quảng cáo đó sao? Chưa. Anh không bao giờ xem truyền hình nhỉ? Hiếm khi, lúc trước tôi cũng thử xem truyền hình. Tôi thích nhất là phim Lassie, dĩ nhiên là những tập đầu tiên. Anh quả thật rất thích động vật đấy. Ừ. Tôi thì có thể xem truyền hình mỗi ngày nếu đang rảnh rỗi, đủ mọi chương trình. Hôm qua tôi có xem buổi tranh luận giữa chuyên viên sinh học với chuyên viên hóa học. Anh có xem không? Không. Sau khi uống một ngụm rượu vang, cô lắc đầu như thể chợt nhớ ra một điều gì đó. Này, Pasteur quả là trực giác khoa học đấy. Trực giác khoa học? Nghĩa là vậy, nhà khoa học thông thường sẽ suy nghĩ theo kiểu này. A bằng B, B bằng C, vậy nên A bằng C. Đúng không? Tôi gật đầu. Nhưng Pasteur thì không vậy. Thứ ông nghĩ trong đầu là A bằng C mà thôi, không cần chứng minh gì cả. Nhưng thật tình cờ, giả thuyết của ông đã được lịch sử chứng minh. Và suốt đời mình, những phát minh quan trọng của ông đã tạo ra nhiều không đếm xuể. Vaccine đậu mùa. Cô đặt ly vang của mình lên bàn, rồi chăm chăm nhìn tôi sững sờ. Này, chẳng phải Jenner mới là người tìm ra vaccine đậu mùa sao? Cũng lạ là anh có thể đậu đại học đấy. Vaccine bệnh dại và phương pháp tiệt trùng Pasteur, nếu không nhầm. Ờ, chính xác. Sau khi mím môi cười đắc thắng, cô uống hết chỗ vang trong ly, rồi lại rót rượu thêm vào. Trong chương trình tranh luận đó, khả năng như thế được gọi là trực giác khoa học. Anh có không? Hầu như không. Theo anh tốt hay không nếu mình có khả năng đó? Có lẽ sẽ hữu dụng cho một việc nào đó, chẳng hạn có thể dùng được lúc lên giường với đàn bà. Cô bật cười, rồi đi vào bếp và trở ra, mang theo chảo thịt bò hầm, một tô salad và bánh mì khoanh. Cơn gió mát lành từng chút một thổi luồn vào ô cửa sổ rộng mở. Chúng tôi thong thả, vừa dùng bữa vừa nghe nhạc phát ra từ bài hát đĩa than. Trong lúc ăn, cô hỏi tôi về cuộc sống ở đại học và ở Tokyo. Chẳng phải chuyện hấp dẫn gì, tôi kể về việc thí nghiệm với mèo. Dĩ nhiên tôi không giết chúng, tôi nói dối. Chỉ là những thí nghiệm để quan sát khía cạnh tâm lý mà thôi. Tuy vậy, thực tế, trong 2 tháng tôi đã giết 36 con mèo cả lớn lẫn nhỏ. Tôi cũng kể về những cuộc biểu tình và bãi công. Rồi tôi cho cô xem chiếc răng cửa bị cảnh sát chống bạo động đập gãy. Anh có ý định báo thù không? Chẳng thể đâu, tôi trả lời. Tại sao? Phải tôi sẽ tìm tên cảnh sát đó, rồi dùng búa đập gãy vài bà chiếc răng của hắn. Tôi là tôi, dẫu sao mọi chuyện cũng đã rồi, Hơn nữa, tất cả cảnh sát chống bạo động đều có dáng người tựa tựa nhau, nên tôi chẳng thể nào tìm ra hắn ta. Nếu vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả đúng không? Ý nghĩa? Điều khiến răng anh bị gãy đấy. Đúng là không có thật, tôi bảo. Cô thở dài như thể chán trường, rồi đưa vào miệng một muỗng thịt bò hầm. Dùng bữa xong, chúng tôi uống cà phê, cùng nhau rửa chén trong căn bếp chật hẹp, rồi quay lại bàn, châm thuốc và nghe đĩa nhạc. Cô mặc áo sơ mi, mỏng đến độ trông rõ bộ ngực và quần thun ngắn hơi hở phần eo. Tệ hơn nữa, chân chúng tôi đôi lần chạm vào nhau dưới bàn. Lâu dần, mặt tôi đỏ bừng mỗi lúc điều đó xảy ra. Ngon chứ? Rất ngon. Cô cắn nhẹ môi dưới. Sao anh chẳng nói gì cả nếu chưa được hỏi vậy? Chả biết nữa, có lẽ là thói quen. Tôi luôn quên mất phải nói những điều cơ bản nhất. Tôi có thể khuyên anh không? Cứ tự nhiên. Anh sẽ bị tổn thương nếu không thay đổi thói quen đó. Cũng có thể là vậy, nhưng tôi chẳng khác gì chiếc xe cũ nát. Nếu chỉ sửa một phần, những phần còn lại trông sẽ chói mắt lắm. Cô cười nắc nẻ, rồi thay đĩa hát mới. Đồng hồ đã điểm 20 giờ gần kề. Hôm nay anh không phải lau giày sao? Lát khuya về tôi sẽ lau, sẽ tiện đánh răng luôn. Cô chống khuỷu tay gầy gò của mình lên mặt bàn và thư thái tựa cằm lên hai tay, rồi thể hiện nét mặt như thể đang trộm nhìn vào sâu trong mắt tôi. Việc đó khiến tôi thấy lúng túng. Đôi lần tôi vờ châm thuốc hay nhìn ra cửa sổ để tránh ánh nhìn của cô. Và mỗi lần tôi làm vậy, cô lập tức nhìn tôi như thấy chuyện gì nhộn lắm. Này, tôi tin rồi. Tin gì? Rằng đêm hôm ấy anh không làm gì với tôi cả. Sao cô lại nghĩ vậy? Muốn biết tại sao không? Không, tôi trả lời. Tôi đã đoán anh chắc chắn sẽ nói vậy. Vừa nói, cô vừa cười khúc khích. Cô rót rượu vang vào ly cho tôi, rồi nhìn ra bóng đêm bên ngoài ô cửa như đang nghĩ ngợi điều gì. Đôi lúc tôi nghĩ sẽ tuyệt làm sao nếu có thể sống mà không làm phiền người khác. Theo anh, giả chừng tôi có thể không? Cô hỏi. Sao nhỉ? Này, liệu tôi có không làm phiền anh không? Không đâu. Tại thời điểm này? Ừ, tại thời điểm này. Cô chậm rãi đưa tay lên mặt bàn, rồi đặt lên trên tay tôi. Sau đó vài giây, cô rút tay lại. Mai em sẽ đi. Đi đâu? Em chưa biết nữa, nhưng em định sẽ đi đến nơi nào đó thật yên tĩnh và mát mẻ trong khoảng một tuần. Tôi gật đầu. Khi nào quay về, em sẽ gọi điện cho anh. Trên đường về trong xe hơi, bỗng nhiên tôi nhớ đến cô gái đầu tiên mình hẹn hò. Đó đã là chuyện 7 năm về trước. Suốt buổi hẹn, cảm giác như tôi mãi hỏi thế này từ đầu chứ cuối. Này, mày không thấy chán hay sao? Người phụ nữ thứ ba tôi quan hệ đã gọi dương vật của tôi là lý do hay mục đích sự tồn tại của tôi. Ngày trước, có lần tôi thử viết chuyện dài lấy chủ đề mục đích hay sự tồn tại của nhân loại, viết chẳng tới đâu. Nhưng suốt thời gian đó, tôi mãi nghĩ về mục đích và sự tồn tại của con người, và vì vậy ngấm dần một thói quen kỳ lạ. Tôi không thể không biến đổi một điều gì đó thành ra con số. Nỗi ám ảnh đó đã đeo đuổi tôi mãi suốt đâu chừng 8 tháng. Khi lên xe lửa, điều đầu tiên tôi làm là đếm số hành khách, đếm bậc thang, và nếu có thời gian, tôi sẽ đếm cả nhịp tim của mình. Dựa theo ghi chép trong thời gian ấy, từ ngày 15 tháng 8 năm 1969 đến ngày 3 tháng 4 năm sau, tôi đã đến lớp học cả thầy 358 lần, làm tình 54 lần và hút hết 6.921 điếu thuốc. Thời điểm đó, tôi tin rằng mình có lẽ sẽ truyền đạt được điều gì đó đến người khác thông qua thói quen số hóa mọi điều. Và chừng nào còn có điều muốn truyền đạt đến người khác, chừng đó mình còn thật sự tồn tại. Tôi đã nghĩ vậy. Tuy nhiên, như tôi đã đoán được trước đó, không một ai tỏ ra hứng thú với tổng số thuốc lá tôi đã hút, số bậc thang tôi đã đếm, cũng như kích cỡ dương vật của tôi. Rốt cuộc, tôi đánh mất lý do tồn tại của mình và cô độc đến tận cùng. Khi người ta báo tôi biết cái chết của cô, số thuốc tôi hút đã là 6.922 điếu. Đêm đó, Nè Jumi không đụng đến một giọt bia nào, hoàn toàn không phải một dấu hiệu tốt. Thay vào đó, cậu ta đã lần lượt uống cạn 5 ly Jim Beam có đá. Trong góc khuất của quán bar, chúng tôi chơi pinball để giết thời gian. Đó chỉ là một cỗ máy cổ lỗ sĩ để tiêu phí thời gian thừa thãi bằng mấy đồng bạc các xem như phí tổn. Thế nhưng chuột luôn nghiêm túc với bất kể điều gì. Vì thế trong tổng số 6 lần chơi đêm đó, 2 lần tôi thắng cuộc, hẳn có thể nói là một điều gần như kỳ diệu. Này, cậu sao vậy hả? Chẳng sao cả, chuột trả lời. Chúng tôi quay lại quầy bar uống bia. Tôi hầu như chẳng nói một lời, Chúng tôi lặng lẽ lắng nghe những đĩa nhạc nối tiếp nhau xoay vòng. Tớ muốn nhờ cậu một việc này, chuột nói. Việc gì? Tớ muốn gặp mặt một người. Phụ nữ à? Thoáng chút ngần ngại rồi chuột gật đầu. Sao lại nhờ tớ? Bộ còn ai khác ngoài cậu nữa sao? Chuột nói nhanh điều đó rồi nhấp ngụm đầu tiên từ ly whisky thứ 6 của mình. Cậu có vest tông và cà vạt chứ? Ờ thì có, nhưng mà ngày mai lúc 14 giờ, chuột nói. Theo cậu phụ nữ ăn gì để sống? À, chắc là đế giày. Cậu lại đùa, chuột nói. Thứ chuột thích là bánh kếp vừa chín tới. Cậu ta sẽ trồng vài lớp bánh kếp vào trong chiếc đĩa trũng, dùng dao cắt thành 4 phần, rồi đổ một chai Coca-Cola lên trên. Lần đầu tôi đến chơi nhà, chuột đang ngồi trước chiếc bàn đặt ngoài vườn dưới ánh mặt trời tỏa dịu tháng năm và lùa món ăn kinh tởm đó vào trong dạ dày. Sự độc đáo của món ăn này là, chuột bảo, hợp nhất giữa ăn và uống cùng một lúc. Trong khu vườn rộng lớn đầy cây cối um tùm rậm rạp, tập trung đủ loại chim đa dạng màu sắc lẫn dáng hình đang hăm hở mổ bắp rang trắng rơi vãi trên bãi cỏ. Tôi sẽ kể về cô gái thứ ba đã ngủ với tôi. Kể về người đã mất là một việc khó khăn, thì kể về một thiếu nữ chết trẻ lại còn khó khăn hơn nhiều, bởi người thiếu nữ đó sẽ trẻ mãi cùng cái chết. Trái ngược những kẻ còn sống như chúng ta, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, tuổi lại chồng thêm tuổi, thậm chí có lúc tôi cảm thấy như mình già mãi sau mỗi giờ trôi. Đáng sợ là điều đó quả thật như vậy. Cô ấy hoàn toàn không xinh đẹp, cụm từ không xinh đẹp nghe có vẻ hơi bất công. Tôi nghĩ phải nói cô ấy không có nét đẹp tương thích với bản thân mình thì đúng hơn. Tôi chỉ có mỗi một bức ảnh của cô, phía sau ảnh có dòng ghi chú, đề tháng 8 năm 1963. Đó là năm Tổng thống Kennedy bị bắn vào đầu. Người thiếu nữ ngồi trên bờ đê chắn sóng, ở một bãi biển, có lẽ là nơi nghỉ dưỡng mùa hè, đang mỉm cười với vẻ mặt hơi gượng gạo. Cô cắt tóc ngắn và mặc chiếc đầm dài tay màu đỏ. Trông cô có vẻ ngượng nghịu và xinh đẹp, nét đẹp hẳn có thể xuyên thủng phần nhạy cảm nhất của trái tim người ngắm nhìn cô. Đôi môi mím chặt, cái mũi nhỏ nghiêng nghiêng cao, tựa một thứ xúc tu nhạy cảm. Tóc đuôi ngựa không đều, như thể cô tự cắt lấy, rũ lên vầng trán rộng xuống tận hai gò má hơi nhô ra và lấm tấm tàn nhang. Năm đó, cô 14 tuổi, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống chỉ kéo dài 21 năm. Thế rồi, chỉ là khoảnh khắc ấy đột ngột biến mất, đó là điều tôi thầm nghĩ. Tôi không hiểu vì lý do nào và mục đích gì khiến một điều như vậy có thể xảy ra, dù là ai cũng không thể hiểu. Cô cứ giọng nghiêm túc. Em vào đại học là để đón nhận Mặc Khải từ thiên đường. Cô nói vậy vào lúc 4 giờ sáng khi chúng tôi đang nằm khỏa thân trên giường. Tôi hỏi. Mặc Khải từ thiên đường như thế nào? Sao em biết được? Cô trả lời vậy rồi nói tiếp. Nhưng có lẽ là thứ Mặc Khải đại loại như điều gì đó rơi lửng lơ từ trời cao, tựa lông vũ từ cánh thiên thần. Tôi thử tưởng tượng khoảnh khắc chiếc lông vũ từ cánh thiên thần lượn bay rơi xuống giữa sân trường. Nhưng nếu nhìn từ xa trông lại giống mảnh khăn giấy hơn. Không ai biết được lý do cô tự sát. Tôi nghĩ có vẻ chính bản thân cô cũng không biết rõ lý do đó. Tôi gặp ác mộng. Tôi là một con chim lớn màu đen đang bay về phương Tây, phía trên cánh rừng rậm rạp. Tôi bị thương khá sâu và máu đông đã hóa đen kịt bết trên cánh. Phía Tây, gió mây âm u kinh sợ bắt đầu tỏa rộng khắp nẻo bầu trời, trong khi quanh quất đã thoảng hơi mưa. Đã lâu rồi tôi không nằm mộng, và vì đã đủ lâu nên phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi bật dậy khỏi giường và sau khi tắm vòi sen để tẩy sạch mồ hôi ướt đẫm cơ thể, tôi ăn sáng với bánh mì nướng và nước ép táo. Bởi thuốc lá và bia, tôi có cảm giác như bị nhét vài bông vào cổ họng. Sau khi đặt chén đĩa vào bồn rửa, tôi chọn áo thun màu xanh ô liu, áo sơ mi đã được làm phẳng, cùng với ca vát bằng vải len màu đen, rồi ôm đống áo quần đó ngồi trước máy lạnh trong phòng khách. Phát thanh viên đài truyền hình đầy vẻ tự tin dự báo hôm nay sẽ là ngày oi bức nhất mùa hạ năm này. Sau khi tắt tivi, tôi đi vào phòng anh trai nằm cạnh phòng khách, chọn lấy vài quyển từ đống sách vở chất chồng, rồi vừa ngủ gà gật trên chiếc trường kỷ trong phòng khách, vừa xem lướt những quyển sách đó. Hai năm trước, không vì lý do gì, anh trai tôi đã bỏ đi Mỹ, để lại một căn phòng chất đầy sách cùng một người tình. Thì thoảng, tôi và bạn gái anh tôi vẫn đi ăn cùng nhau. Cô ấy bảo tôi và anh tôi giống nhau như đúc. Giống chỗ nào? Tôi kinh ngạc đến độ hỏi cô như vậy. Tất cả, cô trả lời. Có lẽ là vậy thật. Tôi nghĩ đó là do đôi giày anh em tôi đã thay nhau mải miết lau chùi suốt mười mấy năm trời. Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi mệt lả người, vừa nghĩ đến tiết trời oi bức bên ngoài, vừa thắt cà vạt rồi mặc vest tông vào. Vẫn còn nhiều thời gian, trong khi tôi chẳng có việc gì cần làm, tôi lái xe loanh quanh thành phố, phố nhỏ muộn sầu, kéo dài từ hướng biển về phía núi. Dòng sông và sân quần, sân gôn, những căn nhà to rộng xếp dài ngăn nắp, tường và tường, những nhà hàng nhỏ nhắn tinh tươm, cửa tiệm thời trang, tòa nhà thư viện cũ kỹ, đống cỏ ươm đầy ánh trăng, công viên thành phố được xây thêm chu kỳ, quang cảnh phố thị luôn chẳng thay đổi là vậy. Sau một lúc loanh quanh trên con đường uốn lượn đặc trưng vùng Yamamoto, tôi theo hướng dòng sông ra biển. Đến gần cửa sông, tôi xuống xe và ngâm chân vào dòng nước. Trên sân quần, hai người phụ nữ da cháy nắng đang đập bóng qua lại trong lúc vẫn đội mũ và mang kính râm. Đã qua đỉnh ngày, ánh mặt trời như càng thêm thiêu đốt, mồ hôi họ cứ tóe lên sân quần mỗi lần vung vợt. Tôi ngắm họ suốt khoảng 5 phút rồi quay vào trong xe, ngả ghế về phía sau rồi nhắm mắt, thờ thần lắng nghe tiếng bóng quần trộn lẫn vào sóng biển. Ngọn gió nam thoảng nhẹ, mang theo mùi nhựa đường khét lẹt cùng hương biển, làm tôi nhớ những mùa hè trong ký ức. Hơi ấm da thịt đàn bà, nhạc xưa cũ, áo sơ mi vừa mới giặt, mùi thuốc lá ngửi nồng trong phòng thay đồ, những linh cảm mơ hồ, tất cả là giấc mộng hè oi bức ngọt ngào và bất tận. Rồi một mùa hè năm nào đó, khi nào nhỉ, giấc mộng ấy chẳng bao giờ trở lại. Khi tôi dừng xe trước quán bar của Jay đúng lúc 14 giờ, chuột đang ngồi trên rào chắn dọc đoạn đường, đọc quyển sách do Nico Kanzantazi viết. Cô ta ở đâu? Tôi hỏi. Chuột cấp sách lại, không nói một lời, rồi mang kính râm sau khi leo vào trong xe. Tớ hủy hẹn rồi. Hủy? Ừ, hủy hẹn. Tôi thở phào, nới lỏng ca vát, rồi châm thuốc sau khi ném áo vest lên băng ghế sau. Này, giờ chúng ta đi đâu đó chứ? Thảo Cầm Viên. Ừ, cũng được, tôi nói. Tôi sẽ kể về thành phố của mình, thành phố nơi tôi sinh ra, lớn lên và lần đầu tiên biết mùi phụ nữ. Trước mặt là biển, sau lưng là núi và gần đấy là phố cảng khổng lồ, một thành phố bé nhỏ thật sự. Khi từ cảng biển lái xe về nhà trên đại lộ, tôi tập thói quen không hút thuốc, bởi ngay khi vừa đưa tay bật lửa, tôi chắc đã vượt qua thành phố của mình. Tổng số thị dân có hơn 70.000 người một chút, con số này hẳn sẽ không thay đổi dẫu thời gian đã trôi qua 5 năm sau đó. Hầu hết thị dân sống trong những ngôi nhà 2 tầng, có vườn tược và xe hơi, không ít người có 2 chiếc xe hơi. Con số trên chẳng phải ước đoán không căn cứ, trái lại được dựa trên báo cáo của Phòng Thống kê Hội đồng Thành phố, được công bố cuối mỗi năm tài khóa. Những ngôi nhà 2 tầng, một phần số liệu tích cực. Chuột sống trong một ngôi nhà 3 tầng và trên mái có cả nhà kính, một khoảnh đèo được đào xây nhà xe, nơi chiếc Mercedes-Benz của cha cậu ta và chiếc xe của chuột nằm kề nhau gần gũi. Lạ lùng là trong nhà chuột, chỉ mỗi nhà đỗ xe thật sự có không khí gia đình. Trong nhà xe rộng lớn đó, rộng đến độ có thể đỗ vừa một chiếc máy bay cỡ nhỏ, rải rác đồ đạc như tivi, tủ lạnh cũ, đã lỗi thời, trường kỳ, bàn, dàn máy hát, quầy giải khát và linh tinh những thứ tương tự. Chúng tôi thường ở đó uống bia để tiêu phí khoảng thời gian có vẻ thảnh thơi. Tôi hầu như chẳng biết gì về cha của chuột, gặp mặt thôi cũng chưa từng. Nếu tôi hỏi, ông ấy là người thế nào? Chuột sẽ thuần túy trả lời, lớn hơn tớ và là một người đàn ông. Nghe bảo, cha của chuột lúc trước là một người rất nghèo, đó là khoảng thời gian trước chiến tranh. Ngay trước khi chiến tranh nổ ra, ông đã nỗ lực có được một xưởng thuốc hóa học và bắt đầu kinh doanh thuốc mỡ chống côn trùng. Công dụng thứ thuốc đó rất khả nghi, nhưng tình cờ thuốc của ông bắt đầu bán chạy khi chiến tranh bắt đầu lan rộng về phía Nam. Thế rồi chiến tranh kết thúc, ông chữ lại tất cả số thuốc mỡ và bắt đầu kinh doanh thực phẩm chức năng mà công dụng cũng rất khả nghi. Vào thời điểm chiến tranh Triều Tiên kết thúc, bất thình lình, ông biến mặt hàng thực phẩm chức năng thành thuốc tẩy dùng trong sinh hoạt gia đình. Có người bảo rằng thuốc tẩy này được làm từ cùng một nguyên liệu với thực phẩm chức năng trước đó. Điều này thật cũng có khả năng. 20 năm trước, trong rừng rậm xứ New Guinea, xác những người lính Nhật bôi thuốc mỡ chống côn trùng xếp thành núi. Bây giờ, trong phòng vệ sinh mỗi nhà, ngổn ngang bột kem dùng cọ rửa bồn cầu cùng nhãn hiệu với loại thuốc mỡ đó. Chuyện chỉ vậy, cuối cùng cha của chuột trở nên giàu có. Dĩ nhiên, trong đám bạn của tôi cũng có đứa là con nhà nghèo. Cha cậu ta là tài xế xe buýt do chính quyền thành phố điều hành. Cũng nhiều tài xế giàu có, nhưng cha cậu bạn tôi là một tài xế nghèo. Cha mẹ cậu ta hầu như luôn vắng mặt, nên tôi đến chơi nhà thường xuyên. Cha cậu ta luôn ở trên xe buýt hoặc ở trường đua ngựa, trong khi mẹ cậu ta một ngày làm việc hết nửa thời gian. Cậu ta với tôi là bạn học cùng lớp hồi trung học phổ thông. Chuyện chúng tôi kết bạn với nhau cũng có sự tích của nó. Một hôm, khi tôi đang đi tiểu vào giờ nghỉ trưa, cậu ta đến bên cạnh tôi và mở khóa quần. Chúng tôi cùng nhau đi tiểu trong im lặng, rồi cùng nhau rửa tay. Này, tớ có hàng khủng đây, cậu ta bảo trong lúc chùi tay vào đũng quần. Vậy sao? Muốn xem không? Cậu ta lấy một tấm ảnh từ trong ví ra và đưa cho tôi. Đó là ảnh một phụ nữ đang dang rộng háng và một chai bia được nhét vào giữa khe háng đó. Đã không? Ờ, tuyệt. Còn nhiều thứ tuyệt hơn nữa nếu cậu đến nhà tớ. Cậu ta lại nói. Vậy đấy, cuối cùng chúng tôi trở thành bạn. Thành phố nơi tôi sinh ra dung chứa đủ mọi loại người. Suốt 18 năm dài, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ nơi ấy. Thành phố nơi tôi sinh ra đã bám rễ vào sâu trong tim tôi, và gần như mọi kỷ niệm chắc chắn rồi sẽ hướng về nơi ấy. Tuy vậy, mùa thu khi rời phố và học đại học, tôi có cảm giác nhẹ nhõm tận sâu thẳm trong tim. Vào kỳ nghỉ hè và nghỉ thu, tôi thật có quay về thành phố quê mình, nhưng phần nhiều thời gian lại để trôi qua bằng những chai bia đã uống. Suốt khoảng một tuần, tâm trạng chùa rất tệ. Có lẽ vì mùa thu đã về gần, hay có lẽ bởi người phụ nữ ấy, chuột không mở miệng nói một lời về người đó. Khi chuột đã khuất dáng, tôi gọi Jay thử hỏi xem. Này, theo anh, chuột đang bị cái quái gì vậy? Sao biết được, tôi cũng chẳng rõ. Chắc vì mùa hạ đã sắp trôi qua. Nếu mùa thu gần kề, như thông lệ, tâm trạng chuột lại xấu dần đi. Cậu ta sẽ ngồi bên quầy mơ màng đọc sách, và giả tôi có gọi thì cậu ta chỉ lơ đãng trả lời lấy lệ. Nếu hoàng hôn dần buông và gió bỗng quận thổi mát lành, là khi hương mùa thu bắt đầu nghe thoảng, chuột sẽ nốc bia đến cạn và bắt đầu uống búp bông với đá viên, rồi liên tục nhét xu lẻ vào máy đặt cạnh quầy, đập đạp máy đến độ nó rú lên báo hiệu gian lận, khiến Jay phát hoảng. Có lẽ cậu ta thấy mình bị bỏ rơi. Tôi có thể hiểu cảm giác đó, Jay nói. Sao vậy? Mọi người đều đi cả chẳng biết về đâu đúng không? Quay về trường học hay về nơi làm việc, cậu cũng vậy, không phải sao? À, đúng vậy. Thử nghĩ đến cảm giác cậu ta xem. Tôi gật đầu. Người phụ nữ đó thì sao? Tôi chắc cậu ta rồi sẽ quên cô ấy nhanh thôi. Liệu có gì tồi tệ đã xảy ra không? Chả biết, Jay nói, mà miệng cứ như đang lẩm bẩm, rồi lại bận rộn làm việc của mình. Tôi không hỏi gì thêm nữa, cho xu lẻ vào máy. Tôi chọn một vài bản nhạc, rồi quay lại quầy ngồi uống bia. Chừng 10 phút sau, Jay đến trước mặt tôi. Này, chuột không nói gì với cậu hết sao? Không hề. Lạ nhỉ? Sao vậy? Búng nhẹ chiếc ly trên tay, Jay như suy nghĩ miên man. Chắc chắn cậu ta muốn nói với cậu điều gì đó. Sao cậu ta không nói? Có lẽ khó nói, ngại bị xem là ngu ngốc chẳng hạn. Em đâu có nghĩ cậu ta ngốc. Nhìn thì thấy vậy thôi. Từ đầu tôi đã cảm thấy cậu ta ngốc thật. Mặc dù là một đứa hiền lành, trong khi cậu thì, trời, nói sao nhỉ. Quan trọng là ở cậu có một phần nào đó đã đạt đến sự giác ngộ. Tôi không có ý bêu xấu gì cậu đâu đấy. Em biết mà. Chỉ là tôi lớn hơn cậu những 20 tuổi và đã nằm gai nếm mật đủ điều. Bởi vậy, trời, nói sao nhỉ. Quan tâm kẻ cả. Đúng rồi. Tôi bật cười rồi uống bia. Em sẽ nói chuyện với chuột. Ừ, được thế thì tốt. Jay dụi tắt thuốc và quay lại làm việc. Tôi ngồi dậy khỏi ghế rồi vào nhà vệ sinh. Trong lúc rửa tay, tôi ngắm gương mặt mình trong gương, rồi cảm thấy chán chường. Tôi uống thêm một chai bia nữa. Có một giai đoạn khi mọi người đều nghĩ đến cách sống khép kín lạnh lùng. Cuối cấp 3, tôi quyết định sẽ chỉ nói phân nửa những gì mình nghĩ trong lòng. Tôi quên mất vì lý do gì, nhưng tôi đã thực hiện ý định đó suốt mấy năm trời. Rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã trở thành loại người chỉ có thể nói ra một nửa những gì mình nghĩ. Tôi không rõ điều đó có liên hệ gì với phong cách lạnh lùng. Tuy nhiên, giá băng đá đóng trong chiếc tủ lạnh già nua cần phải tốn cả năm trời để làm tan chảy là một điều gì đó xem như lạnh lùng, thì tôi cũng đã tồn tại giống như thế. Bởi vậy, vừa đánh thức cái siêu ngã luôn muốn ngủ vùi ngay lập tức trong dòng chảy chậm chạp của thời gian bằng bia và thuốc lá, tôi vừa viết mãi những câu chữ này. Tôi mấy lần tắm mình dưới nước vòi sen ấm áp, cạo râu 2 lần trong ngày và nghe những đĩa than xưa cũ ngày vài 3 lần. Lúc này phía sau tôi, Peter, Paul và Marie, những ca sĩ một thời đang hát vang. Đâu cần nghĩ suy mãi làm gì, tất cả đã kết thúc đúng không? Hôm sau, tôi rủ chuột đến hồ bơi trong khách sạn Iamanote. Vì mùa hè đã sắp trôi qua và thiếu phương tiện di chuyển nên hồ bơi chỉ có khoảng chục người. Quá nửa là khách Mỹ đang nghỉ lại khách sạn và họ chỉ lo tắm nắng thay vì bơi lội. Khách sạn được trùng tu từ biệt thự cổ của một quý tộc, có sân vườn thoáng đãng được phủ xanh cỏ, và nếu ta đi dọc hàng rào hoa hồng phân tách hồ bơi với gian nhà chính, leo lên một ngọn đồi nhỏ thì sẽ trông thấy rõ mặt biển, bến cảng và cả thành phố. Tôi và chuột bơi đùa với nhau trong hồ bơi dài 25 mét. Sau vài vòng ngược xuôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế thư giãn và uống Coca-Cola ướp lạnh. Trong lúc tôi cố điều hòa nhịp thở và hút một điếu thuốc, chuột bâng quơ ngắm một cô bé người Mỹ đang vui vẻ bơi mãi một mình. Vài chiếc phản lực bay ngang bầu trời rạng rỡ, để lại một vệt trắng như đồng đặc. Hồi nhỏ cảm giác có nhiều máy bay trên trời hơn nhỉ? Chuột nói vậy sau khi ngửa mặt nhìn trời. Nhưng hầu như mọi máy bay thời đó đều của quân đội Mỹ cả. Mấy chiếc có cánh quạt ở hai bên cánh ấy, cậu vẫn nhớ chứ? B-38. Không phải, loại máy bay chuyên chở to hơn B-38 nhiều. Nó từng bay thấp đến độ có thể thấy rõ quân hiệu quân đội Mỹ. Tớ còn nhớ cả loại máy bay DC-6, DC-7 và cũng đã từng thấy trước Sabre Jet nữa. Chà, xưa lắm đấy. Ừ, thời Eisenhower, khi tàu viễn dương cập cảng, cả thành phố sẽ tràn đầy quân cảnh và lính hải quân. Cậu từng thấy quân cảnh chứ? Đã từng. Tất cả mọi thứ đều mất đâu hết cả. Ừ, nhưng không có nghĩa là tớ thích quân đội đâu đấy. Tôi gật đầu. Sabre là chiếc máy bay rất đỉnh, giá mà nó không được dùng để ném bom napalm. Cậu từng thấy mấy hố bom đó chưa? Ở trong phim chiến tranh, trong nhân loại quả nghĩ ra lắm điều thật. Hơn nữa, sản phẩm từ suy nghĩ của họ cũng thật sự vĩ đại. Mấy năm nữa thôi, bom hẳn cũng chỉ còn là ký ức. Tôi cười nắc nẻ và châm điếu thuốc thứ hai. Cậu thích máy bay à? Hồi trước tớ mơ được làm phi công, nhưng mắt tớ kém dần đến độ phải từ bỏ ước mơ đó. Vậy sao? Tớ thích bầu trời. Bầu trời chẳng bao giờ khiến người ta thấy chán nhìn ngắm bất kể lúc nào. Nhưng khi không muốn nhìn thấy, ừ thì không cần nhìn nữa. Chuột im lặng suốt 5 phút, rồi đột ngột mở miệng. Thi thoảng có điều gì đó tớ không thể chịu đựng nổi, dù cố gắng đến mấy. Tớ không chịu được sự thật rằng bản thân mình là người giàu. Đôi lúc tớ chỉ muốn bỏ đi, cậu hiểu không? Sao vậy? Tôi nói giọng sức sờ. Nhưng nếu cậu muốn bỏ trốn, ừ thì cứ đi. Nếu quả thật cậu có ý định trốn chạy. Có lẽ đó là cách tốt nhất, đi đến một thành phố xa lạ và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu tại nơi đó. Ý tưởng không tồi phải không? Cậu không định quay lại chờ sao? Tớ thôi học rồi, không muốn quay trở lại. Qua cặp kính đen của mình, chuột dõi mắt nhìn theo cô bé vẫn đang bơi lội mải miết. Sao lại thôi học? Không biết nữa, chắc là thấy chán. Cơ mà tớ đã rất nỗ lực theo cách của riêng mình. Đến độ chính tớ còn phải bất ngờ. Tớ đang nghĩ cho người khác nhiều như nghĩ cho chính mình. Bởi vậy, mới bị cảnh sát đánh đi thôi. Nhưng đến thời điểm của nó, mọi người cuối cùng rồi sẽ quay về chốn cũ của họ. Chỉ mỗi tớ không có nơi nào để quay về, giống như trò chơi cướp ghế ấy. Rồi sau này cậu sẽ làm gì? Chuột thoáng nghĩ. Chuột thoáng nghĩ trong lúc dùng khăn lau chân. Tớ sẽ thử viết tiểu thuyết, cậu nghĩ sao? Ờ, viết đi. Chuột gật đầu. Mà tiểu thuyết như thế nào? Tiểu thuyết hay, dĩ nhiên là hay đối với tớ. Tớ chưa từng nghĩ mình có tài cán gì, nhưng ít ra tớ nghĩ sẽ thật vô nghĩa nếu trí não chúng ta không thoáng mở hơn với mỗi câu chữ viết ra, phải không? Ừ, cũng đúng. Viết cho mỗi riêng mình thôi, hay sẽ viết cho lũ dế? Dế ư? Ừ. Chuột mất một lúc xoay lật con lắc dạng đồng xu có hình gương mặt Kennedy đeo trên tấm ngực trần của mình. Vài năm trước, tớ từng đi cùng một cô gái đến Nara. Buổi chiều mùa hạ nóng đổ lửa, chúng tớ đi dọc dốc núi trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Suốt đoạn đường, chúng tớ chỉ gặp những loài chim rừng vụt bay để lại tiếng kêu lanh lảnh, hay lũ dế rơi trong con đê, cánh đập liên hồi. Chỉ thế thôi, bởi ngày hôm đó thực sự rất oi bức. Sau chuyến đi, chúng tớ ngồi một lúc bên triền núi mọc đầy những sắc hoa mùa hạ rực rỡ và lau mồ hôi trong lúc thưởng ngoạn làn gió mát trong lành. Ra phía dưới trải một đoạn hào rộng, và bên kia triền núi là những ngôi mộ cổ vươn cao tựa những hòn đảo với cây cỏ phủ đầy rậm rạp. Những ngôi mộ đó là lăng tẩm vua chúa ngày trước. Cậu từng thấy chúng chưa? Tôi gật đầu. Lúc đó tớ nghĩ, sao phải xây những lăng tẩm xa hoa đến vậy? Lẽ dĩ nhiên mỗi ngôi mộ đều mang một ý nghĩa. Là người thì ai rồi cũng đến một lúc nào đó phải chết. Vậy đấy, nấm mộ gợi chúng ta nghĩ đến điều đó. Nhưng những ngôi mộ kia lại quá lộng lẫy. Đôi lúc sự xa hoa biến đổi bản chất một điều thành điều khác. Thực tế lăng tẩm đó trông hoàn toàn không giống những ngôi mộ. Giống những trái núi thì đúng hơn. Mặt hào đầy những ếch và thủy tảo. còn quanh gờ tường răng đầy màng nhện. Tớ lặng im ngắm nhìn những nấm mồ đó và lắng nghe tiếng gió lướt trên mặt nước. Cảm xúc lúc đó thật rất khó diễn tả bằng lời. Thật ra thì nó không hẳn là thứ gì có thể gọi là cảm xúc. Đó là thứ cảm giác được bao bọc gọn ghẽ. Nói cách khác, lũ dế này, muỗi, nhện, gió, tất cả hòa thành một và nó lửng lơ trên bầu trời. Sau khi nói vậy, chuột uống cạn ngụm Coca-Cola cuối cùng đã không còn chút bọt. Mỗi lần đặt bút viết, tớ luôn hồi nhớ lại buổi chiều mùa hạ hôm ấy cùng những nấm mồ cây cỏ rậm rạp phủ đầy. Rồi tớ nghĩ thế này, sẽ tuyệt làm sao nếu mình có thể viết điều gì đó cho lũ dế, ếch, nhện cùng những bông hoa mùa hạ và gió. Nói xong, chuột choàng hai tay sau cổ rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời. Vậy rồi cậu đã thử viết chưa? Chưa, tớ chưa viết một dòng nào cả. Tớ không thể viết được điều gì hết. Sao vậy? Các con là muối đất. Hả? Nếu muối đã lạt, phải ướp thêm muối cho mặn, chuột nói. Chiều buông và ánh ngày dần tắt lịm, chúng tôi rời khỏi hồ bơi và vào quầy bar nhỏ trong khách sạn. Một bản dân ca Ý của Mantovani đang hát vang. Chúng tôi uống bia lạnh, ánh đèn bến cảng trông thấy rõ qua ô cửa rộng. Người phụ nữ đó sao rồi? Tôi lấy can đảm để hỏi về việc đó. Chuột lấy mu bàn tay chùi lớp bọt dính trên mép, rồi nhìn trời mây như thể đang nghĩ ngợi điều gì. Tớ bảo cậu biết, thật ra tớ định chẳng nói gì với cậu về chuyện này. Vấn đề là, việc đó quả thật ngu ngốc. Nhưng cậu đã từng định bàn bạc việc đó với tớ, đúng không? Thì có, nhưng sau một đêm suy nghĩ tớ lại thôi. Tớ hiểu ra trên đời này luôn có những điều mình sẽ chẳng thể nào giải quyết được. Chẳng hạn cái răng sâu. Một ngày kia, cái răng sâu bỗng dưng đau nhói. Ai đó cố an ủi chúng ta, nhưng không có nghĩa cảm giác nhức nhói đó sẽ hết. Nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu thấy khó chịu với bản thân mình, rồi chúng ta cũng bắt đầu thấy bực bội với những người không cảm thấy khó chịu với bản thân họ, hiểu không? Một ít, tôi đáp. Nhưng cậu thử nghĩ tích cực xem, thân phận mọi người đều như nhau, giống như chúng ta cùng ngồi trong một chuyến bay gặp nạn. Dĩ nhiên, trong máy bay có người may mắn và người xui xẻo, có người mạnh mẽ, cũng có kẻ yếu đuối, có người giàu lẫn người nghèo. Chỉ là không ai mạnh mẽ hơn ai quá nhiều. Mọi người như nhau, người sở hữu điều gì đó luôn sợ hãi lỡ điều mình đang có lúc này sẽ biến mất, trong khi người không có gì cả luôn lo sợ lỡ mình mãi mãi sẽ là kẻ trắng tay. Mọi người như nhau cả, bởi vậy người sớm hiểu ra điều đó phải cố gắng mạnh mẽ hơn đôi chút, cũng chỉ đến mức giả vờ như không có việc gì, đúng không? Đâu cũng vậy, chẳng ai là mạnh mẽ, chỉ có người giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Tớ hỏi cậu một điều được không? Tôi gật đầu. Cậu có thật sự khẳng định điều đó? Có. Chuột thoáng nghi ngợi, ngắm nghía chai bia. Cậu có sẵn lòng bảo rằng nãy giờ cậu chỉ toàn nói dối? Chuột nói giọng nghiêm túc. Sau khi đưa chuột về nhà, tôi ghé vào quán Jay Spa một mình. Sao rồi, đã nói chuyện với cậu ta chưa? Rồi. Nếu thế thì tốt quá. Sau khi nói vậy, Jay đặt đĩa khoai tây chiên trước mặt tôi. Mặc dù viết rất nhiều, Derek là tác giả rất hiếm khi trực tiếp kể về cuộc sống mơ mộng và tình yêu. Trong tác phẩm xuất bản năm 1973, viết theo lối bán tự truyện, tương đối nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây nghĩa là không có mâu thuẫn, nhân vật người ngoài hành tinh hay hồn ma. Derek thổ lộ đôi chút nỗi lòng mình qua những câu chữ ngắn gọn, được ngụy trang bằng những lời châm biếm, giễu cợt, mỉa mai và ngạo ngược. Tôi xin thề, trên quyển sách thánh linh nhất trong căn phòng này, tức quyển danh bạ điện thoại được viết theo thứ tự bằng chữ cái, rằng tôi sẽ chỉ nói sự thật và sự thật. Cuộc sống là một sự trống rỗng, tuy nhiên chắc chắn có sự cứu rỗi, bởi lẽ thuở ban đầu sống không phải là điều gì thật sự rỗng không, mà trên thực tế, chính chúng ta đã chất chồng khổ đau lên đau khổ, rồi lại nỗ lực mài mòn nỗi bất hạnh ấy từng chút một, đến độ cuộc sống cũng trở nên trống rỗng. Tôi sẽ chẳng kể tỉ mỉ chúng ta đã nỗ lực thế nào, và làm thế nào chúng ta tiêu mòn nó, bởi việc đó sẽ rất phức tạp. Nếu ai đó thật lòng muốn biết, xin mời đọc tác phẩm Jean Christopher của Romain Rolland. Tất cả đều được viết trong đó. Derek rất thích tác phẩm đó vì nó đã miêu tả một cách hài hòa và rõ ràng duy mỗi một người từ khi sinh ra đến lúc mất đi, và cũng bởi tác phẩm đó thuộc loại tiểu thuyết dài hơi. Ông cho rằng thứ được gọi là tiểu thuyết, miễn có dạng thông tin, phải có thể được thuật lại một cách sinh động và theo trình tự thời gian. Theo ông, sự tỉ mỉ nêu trên tương đồng với mặt lượng của tiểu thuyết. Ông luôn phê phán tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy. Ông nói, về mặt lượng quả thật không có vấn đề. Ông cũng nói rằng trong tác phẩm đó không thấy tồn tại quan điểm nào về vũ trụ. Bởi vậy, tiểu thuyết đó tạo cho tôi một ấn tượng rất không hài hòa. Ông nói, Khi sử dụng cụm từ quan điểm về vũ trụ, thường ông muốn nói đến sự trống rỗng. Tiểu thuyết ông thích nhất là Con chó của Flander. Ông từng nói, này, tin nổi không? Con chó có thể chết chỉ vì một bức tranh. Trong một buổi phỏng vấn, ký giả một tờ báo đã hỏi ông thế này. Nhân vật chính trong tiểu thuyết của ông đã chết hai lần ở hỏa tinh và một lần ở kim tinh. Liệu có mâu thuẫn lắm không? Ông đã trả lời như sau. Anh có biết thời gian chuyển động thế nào trong vũ trụ không? Không, tay ký giả đáp. Nhưng cũng chẳng một ai biết được điều đó. Vậy chứ viết tiểu thuyết mà nội dung của nó mọi người đều biết cả rồi thì có ý nghĩa gì? Trong số những tác phẩm của Derek có một chuyện ngắn rất khác so với những tác phẩm còn lại. Nội dung chuyện ngắn đó như mốc đánh dấu sự xuất hiện của Ray. Vì đã đọc chuyện đó cách đây rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ nội dung cho lắm. Song dù gì, tôi cũng xin phác thảo lại câu chuyện ấy. Chuyện kể về một thanh niên đã bước vào một cái giếng không đáy, thứ được đào rất nhiều trên bề mặt sao hỏa. Người ta đã xác định những cái giếng đó do người sao hỏa đào hàng chục ngàn năm trước. Nhưng lạ kỳ là tất cả những cái giếng được đào một cách tỉ mỉ đó lại không chứa một dòng nước nào. Không ai biết được mục đích họ đào những cái giếng đó. Trên thực tế, người sao hỏa không để lại bất kỳ thứ gì ngoại trừ những cái giếng. Không ký tự, nhà cửa, bộ đồ ăn, sắt thép, mổ mả, hỏa tiễn, phố thị, máy bán hàng tự động, đến vỏ giò cũng không. Chỉ có giếng. Các nhà khoa học trái đất gặp khó khăn khi phải đánh giá với điều kiện như vậy có thể được gọi là nền văn minh. Dù gì đi nữa, những cái giếng đó đã được đào một cách tỉ mỉ và sau hàng mấy chục năm, một phiến đá cũng chẳng rời ra. Hiển nhiên, cũng đã có vài nhà thám hiểm và nhóm nghiên cứu đi vào trong những cái giếng đó. Những người có buộc dây phải quay ra vì những cái giếng quá sâu và những nhánh rẽ sang bên quá dài. Còn những kẻ không mang theo dây thì chẳng bao giờ trở lại. Một ngày kia, một thanh niên đang du hành ngoài không gian đi vào trong giếng. Anh đã chán ngán vũ trụ bao la và mong mỏi một cái chết không ai biết đến. Càng đi sâu xuống, cái giếng càng khiến anh cảm thấy thân thuộc và một nguồn sinh lực lạ kỳ bắt đầu bao bọc nhẹ nhàng khắp cơ thể. Sau khi đã đi xuống khoảng một cây số, anh gặp một nhánh rẽ sang phía bên và bước vào trong đấy. Anh vô định đi mãi theo những đoạn đường uốn khúc quanh co. Anh không rõ mình đã đi được bao lâu vì đồng hồ đeo tay đã chết. Có thể là 2 tiếng, cũng có thể đã 2 ngày. Anh không thấy đói khát hay mệt mỏi và nguồn sinh lực kỳ lạ bao bọc cơ thể anh lúc trước đến giờ vẫn còn cảm thấy. Đến một lúc đột ngột, anh cảm thấy có ánh mặt trời. Nhánh rẽ sang phía bên đó có vẻ đã thông qua một cái giếng khác. Anh đã leo lên miệng giếng và ló ra lại trên bề mặt sao hỏa. Anh ngồi trên miệng giếng, dõi nhìn thọc nguyên bao la, không gì che chắn, rồi ngắm mặt trời. Có điều gì thật lạ, vị gió, mặt trời, mặc dù treo dưới đỉnh ngày, mặt trời đã hóa thành khoang tròn lớn màu đỏ rực, chẳng khác gì lúc hoàng hôn. 250.000 năm nữa, mặt trời sẽ nổ tung đấy. Bùm, 250.000 năm, không phải là quá dài đúng không? Gió thì thầm với anh. Ngươi không cần nghĩ ngợi về ta chỉ là gió. Nếu muốn, ngươi có thể gọi ta là người sao hỏa, nghe cũng không tệ lắm. Hơn nữa, với ta ngôn ngữ chẳng mang ý nghĩa gì. Nhưng ngươi có thể nói, ta, chính ngươi là người đang nói, ta chỉ gợi lời trong tim ngươi thôi. Chuyện gì đã xảy ra với mặt trời? Mặt trời đã già cỗi, đã dễ chết. Ngươi hay ta cũng không thể làm gì được nữa. Sao bất ngờ lại? Ai bảo vậy? Khi ngươi ra khỏi miệng giếng, thời gian đã trôi đi khoảng 1,5 triệu năm. Như thành ngữ thế giới người vẫn nói, thời gian như tên bắn. Cái giếng nơi người bước ra được đào theo nhánh thời gian. Nói cách khác, chúng ta đang trôi lơ lửng giữa thời gian, khoảng thời gian giữa sáng thế và cái chết. Do đó, chúng ta không sống cũng không chết, chỉ là gió. Tôi hỏi một câu có được không? Rất sẵn lòng. Người đã học hỏi được điều gì? Không khí khẽ rung động, gió cười, rồi sự tĩnh lặng vĩnh hằng trở lại bao trùm bề mặt sao hỏa. Người thanh niên rút khẩu súng lục ra khỏi túi, ép nòng súng vào thái dương, rồi chậm rãi bóp cò. Điện thoại đổ chuông. Em về rồi, cô nói. Anh muốn gặp em. Anh ra ngoài lúc này được không? Được chứ. Vậy 17 giờ trước cổng EWCA nghe. Đang làm gì ở đấy vậy? Khóa đàm thoại tiếng Pháp. Đàm thoại tiếng Pháp. Sau khi gác điện thoại, tôi tắm vòi sen rồi uống bia. Vừa uống bia xong, cơn mưa chiều bắt đầu trút xuống như thác đổ. Khi tôi đến trước cổng EWCA, mưa đã tạnh hẳn và những người phụ nữ bước ra khỏi cổng ngước mặt nhìn trời một cách nghi ngại rồi đóng mở ô dù của họ. Tôi đỗ xe cạnh cổng tắt máy rồi châm điếu thuốc. cây cột cổng sớm ướt nước mưa, trông như hai đống mộ trí đứng thẳng giữa cánh đồng khô hạn. Nằm cạnh tòa nhà bẩn thỉu và u ám là những cao ốc mới xây cho thuê giá rẻ, và trên ban công có treo bảng quảng cáo trước tủ lạnh Cơ Đại. Một phụ nữ tuổi chừng 30 mang tạp dề, trông như mắc bệnh thiếu máu, đang đứng cong người về phía trước, hào hứng mở cửa tủ. Nhờ cô ta, tôi có thể thấy được những gì có trong tủ lạnh. Trong ngăn có đá viên, một lít kem vani và một gói tôm đông lạnh. Trong ngăn thứ hai có một hộp trứng bơ, phô mai và thịt heo không xương. Trong ngăn thứ ba có cá và đùi gà. Trong ngăn nhựa dưới cùng có cà chua, dưa leo, măng tây, rau diếp và nho. Còn ở ngăn cửa thì có Coca-Cola và bia, mỗi thứ ba chai lớn với thêm một lốc sữa. Suốt thời gian chờ đợi, vẫn tựa người vào bánh lái, tôi mải nghĩ thứ tự dùng hết các thứ trong tủ lạnh. Nhưng dù gì đi nữa, một lít kem thật sự là quá nhiều, và chết người ở chỗ, trong tủ lạnh lại không có nước sốt làm xả lách. Khoảng 17 giờ hơn, cô bước ra khỏi cổng. Cô mặc áo thun màu đỏ bầm với váy bông ngắn màu trắng, tóc búi sát sau và đeo mắt kính. Mới chỉ một tuần mà trông cô đã già thêm 3 tuổi, có lẽ do mái tóc mới cắt và mắt kính. Mưa to quá, cô nói khi bước vào trong xe và ngồi xuống cạnh tôi. Cô bối rối chỉnh lại chiếc váy. Ơ Dũng nhỉ? Chút ít. Tôi vớ lấy chiếc khăn vẫn vứt nằm đấy trên băng ghế sau kể từ buổi đi bơi hôm trước rồi đưa cho cô. Cô dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, rồi sau vài lần chùi tóc, cô đưa trả lại tôi chiếc khăn. Lúc mưa bắt đầu đổ hạt, em đang uống cà phê gần đây, thật cứ như lũ lụt vậy. Nhưng nhờ mưa mà trời mát ra đấy chứ. Ừ nhỉ. Sau khi gật đầu, cô thò tay ra khỏi cửa sổ kiểm tra nhiệt độ bên ngoài. Bầu không khí giữa tôi và cô bỗng có chút gì ngượng nghịu, một điều khác hẳn so với những lần gặp trước. Chuyến đi của em thế nào? Vui chứ? Em chẳng đi đâu cả, em nói dối anh đấy. Sao em lại nói dối? Chốc nữa em sẽ kể. Tôi cũng đôi lần nói dối. Lần cuối cùng tôi nói dối là năm ngoái. Dối trá quả thật không phải điều gì vui vẻ. Có thể nói sự dối trá và câm lặng là thứ tội lỗi khủng khiếp đang hoành hành trong xã hội hiện nay. Thực tế, chúng ta thường xuyên dối trá và cũng thường xuyên câm lặng. Song nếu chúng ta cứ nói mãi và điều chúng ta nói ra chỉ luôn là sự thật, có lẽ giá trị sự thật đó cũng sẽ biến mất. Mùa thu năm ngoái, tôi và bạn gái đang nằm trên giường trong tình trạng lõa thể. Lúc đó chúng tôi thấy đói thực sự. Chúng ta không có gì để ăn cả sao? Tôi hỏi cô ấy. Để em xem. Cô vẫn chật chuồng ngồi dậy, mở tủ lạnh và tìm thấy bánh mì đã khá cũ. Rồi cô làm lát sandwich đơn giản với rau diếp và xúc xích. Cô mang bánh mì sandwich đến bên giường cùng với cà phê pha sẵn. Đó là một đêm tháng 10, nhưng tiết trời đã rét buốt. Khi quay lại chỗ nằm, cơ thể cô lạnh như cá mòi trong hộp. Không có một tạc. Vậy cũng được rồi. Vẫn dùng chăn quấn quanh người, chúng tôi vừa ăn bánh mì sandwich, vừa xem bộ phim kinh điển trên truyền hình, Cây cầu trên dòng sông Kauai. Đến đoạn cây cầu bị nổ sập trong cảnh cuối, cô thoáng lẩm bẩm. Sao anh ta phải khó nhọc dựng cây cầu ấy nhỉ? Cô hỏi, trong lúc chỉ về phía Alex Guinness đang đứng im như tượng. Để có thể bảo toàn niềm kiêu hãnh. Ừ. Vẫn nhai bánh mì trong miệng, cô thoáng nghĩ về sự kiêu hãnh của loài người. Như thường lệ, tôi chẳng thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cô. Này, anh có yêu em không? Dĩ nhiên rồi. Anh có muốn cưới em không? Bây giờ, ngay lúc này. Ngay lúc này à? Sau này cơ, vẫn còn lâu mà. Dĩ nhiên là anh muốn cưới em. Nhưng chưa lần nào anh nói với em điều đó, mãi đến tận lúc này. Anh quên không nói. Anh muốn có mấy đứa con? Ba. Trai hay gái? Gái hai đứa, trai một đứa. Sau khi chiêu ngụm cà phê để nuốt bánh mì trong miệng, cô nhìn tôi chăm chăm. Đồ dối trá, cô nói. Nhưng cô đã sai. Tôi nói dối mỗi chỉ một điều. Chúng tôi bước vào một nhà hàng nhỏ ven biển. Sau khi dùng một vài món đơn giản, tôi gọi thêm mấy món nữa. Anh có muốn biết sự thật không? Cô hỏi. Năm ngoái anh có mổ một con bò, tôi nói. Vậy sao? Khi banh bụng nó ra, trong dạ dày có một nắm cỏ. Anh cho mớ cỏ ấy vào túi nhựa mang về nhà, rồi đặt trên bàn. Mỗi lúc có điều gì thấy nhói trong lòng, anh luôn ngắm nhìn nắm cỏ đó và tập tự nhủ mình như thế này. Sao con bò lại nhai thứ thức ăn trông dở tệ và đáng thương này, như thể một thứ gì quan trọng lắm vậy? Cô chỉ mỉm cười rồi bĩu môi. Cô ngắm nhìn tôi một lúc. Em hiểu, em sẽ không nói gì thêm nữa. Cô nói, tôi gật đầu. Có điều này em muốn hỏi anh, được không? Cứ tự nhiên. Sao con người phải chết? Vì họ tiến hóa, vì cơ thể một cá nhân không đủ khả năng tiếp nhận nguồn năng lượng tiến hóa. Thế nên mới diễn ra việc tiếp nối thế hệ. Dĩ nhiên, điều này chỉ là lý thuyết không hơn không kém. Ngay lúc này, con người cũng đang tiến hóa sao? Từng chút một. Sao lại phải tiến hóa nhỉ? Có vài ý kiến về điều này. Tuy nhiên, điều chắc chắn là bản thân vũ trụ cũng sẽ trải qua tiến hóa. Bỏ qua việc có hay không sự can thiệp của khuynh hướng cùng ước muốn, vũ trụ vẫn liên tục tiến hóa, và chúng ta chỉ là một phần trong sự tiến hóa đó. Tôi đặt ly whisky xuống và châm điếu thuốc. Không ai biết được nguồn năng lượng đó đến từ đâu. Vậy sao? Vừa khuấy đều nước đá trong ly bằng đầu ngón tay, cô vừa ngắm tấm khăn trải bàn màu trắng. Này, nếu em chết, sẽ không một ai nhớ về em sau 100 năm nữa trôi qua. Dĩ nhiên rồi, tôi nói. Rời nhà hàng, chúng tôi dạo bước dọc theo khu nhà bỏ hoang trong tiết trời chiều trong lành. Vì bước cạnh nhau, tôi có thể thoảng người thấy mùi dầu gội đầu của cô. Gió đong đưa cành liễu rủ, gợi chúng tôi nhớ là đã cuối hạ. Dẫu chỉ trong thoáng chốc, dạo bước một lúc, cô nắm lấy tay tôi bằng bàn tay còn đủ 5 ngón. Khi nào anh quay về Tokyo? Tuần tới, có bài kiểm tra. Cô im lặng. Anh sẽ quay về đây vào mùa đông, đúng ngày lễ Giáng sinh, ngày 24 tháng 12 là sinh nhật anh. Cô gật đầu, nhưng có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì khác. Cùng Nam Dương sao? Còn em? Cũng vậy, 10 tháng 1. Coi bộ chúng ta sinh ra dưới chòm sao xấu nhỉ? Cô vừa nói vừa xoay sở bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Chắc là vắng anh rồi em sẽ thấy cô đơn lắm. Một lúc nào đó chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Cô không nói gì. Những kho hàng đã khá cũ và khoảng hở giữa những viên gạch phủ rêu xanh mềm. Ô cửa trên cao tối thẫm, trăng lớp rào mắt cáo trông có vẻ rắn chắc. Còn ở mỗi cánh cửa nặng nề hoen gì có treo bảng tên các công ty thương mại. Khu nhà kho chấm dứt nơi vị biển đã nghe đặc quánh. Giọng liễu cũng kết thúc, tựa chiếc răng nào đã long đi mất. Chúng tôi vẫn đi tiếp, băng qua đường dây mọc tùm cỏ hoang trong bến cảng, rồi ngồi xuống bậc thang kho hàng, nơi phía đầu cầu tàu vắng vẻ và ngắm biển. Phía đối diện, trồng do ánh đèn cầu cảng của công ty đóng tàu, bên cạnh lững lờ chiếc tàu hàng từ Hy Lạp đang bốc giữa hàng hóa, và dây kiện hàng trông đã trồi lên cao. Chiếc tàu cứ bập bềnh như thể cứ thế bị vứt bỏ. Vạch sơn trắng trên boong đã bạc màu bởi gió biển, và phía dưới bụng tàu rất nhiều san hô bám chặt vào tựa miệng vết thương của người đang ốm. Cả một khoảng thời gian khá dài, chúng tôi chỉ mãi ngắm biển, bầu trời và tàu thuyền trong tĩnh lặng hoàn toàn. Suốt lúc cơn gió chiều thổi lướt qua mặt biển làm rung động bãi cỏ, hoàng hôn chậm chạp chuyển sắc thành đêm, trong khi vài ngôi sao bắt đầu nhấp nháy phía trên bến cảng. Sau khoảng câm lặng thật dài, cô siết chặt bàn tay trái rồi hoang mang đấm không ngừng vào lòng bàn tay phải của mình. Sau khi bàn tay đã đỏ ửng, cô ngắm nghía lòng bàn tay, vẻ như mỏi mệt. Em ghét tất cả mọi người, cô đột ngột thét lên. Kể cả anh, xin lỗi. Gương mặt cô ửng đỏ, như thể gió đã thổi dịu lòng. Cô đặt bàn tay trở lại trên đầu gối. Anh không phải loại người gây khó chịu, có đúng là không phải không? Cô cười ngượng nghịu. Sau khi gật đầu, cô châm thuốc với đôi tay khẽ rung rung. Cơn gió từ biển thổi vào bốc khói thuốc lên cao, trôi vụt qua phía bên mái tóc và biến mất vào khoảng tối. Nếu lặng im cô độc, em lại nghe rõ đủ loại người đang gọi tên em. Những người em biết, những người em không biết, cha em, mẹ em, giáo viên ở trường. Cái chính là đủ mọi loại người. Tôi gật đầu. Phần lớn cứ nói những điều gây khó chịu, chẳng hạn, mày chết đi. Sau đó là những lời lẽ thối tha. Như thế nào? Em không muốn nói những lời đó. Cô dùng dép da dụi tắt điếu thuốc, chỉ vừa mới hút hai hơi, rồi chậm rãi dùng đầu ngón tay dụi mắt. Em bị bệnh sao? Chẳng rõ. Tôi lắc đầu như thể không biết gì. Mà nếu thấy mình ốm, tốt nhất em nên đến khám bác sĩ. Không cần đâu, anh cũng không cần phải lo. Cô châm điếu thuốc thứ hai rồi cố cười, nhưng tiếng cười nghe ra gượng gạo. Anh là người đầu tiên em kể cho nghe những điều thế này đấy. Tôi nắm chặt tay cô, đôi tay luôn khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh thấm giọt giữa những cái tay. Thật ra em không muốn nói dối. Anh hiểu. Chúng tôi lại lặng im lần nữa, cứ mãi lặng im như thế trong lúc lắng nghe tiếng sóng biển đập vào cầu cảng. Khi đó, thời gian trôi qua chậm chạp đến độ tôi chẳng thể nhớ nổi điều gì. Khi tôi choàng tỉnh, cô đã khóc. Tôi dùng ngón tay lau gò má thấm đẫm nước mắt, rồi ôm choàng lấy vai cô. Cũng đã khá lâu, tôi mới lại có thể ngửi thấy hương mùa hạ, vị biển, tiếng còi tàu xa xăm, da thịt phụ nữ mịn màng, mùi dầu gội hương chanh, ngọn gió chiều, hy vọng mỏng manh và giấc mơ mùa hạ. Dẫu vậy, mọi thứ chẳng thay đổi gì. Tất cả chỉ dịch chuyển từng chút một. Như thế đã là khác trước và mọi thứ chẳng thể nào thay đổi lại. Đi chừng 30 phút, chúng tôi đến căn hộ của cô. Đó là một tối yên bình và điều đáng lo là cô có vẻ rất vui dù trước đó vừa mới khóc. Trên đường về, chúng tôi ghé vài cửa tiệm và mua đủ thứ linh tinh không mấy cần thiết. Chúng tôi xách mớ đồ leo lên con dốc và thi thoảng dừng bước nhìn về phía cảng. Này, xe anh cứ đỗ đó sao? Mặc nó đi, anh sẽ lấy sau. Để đến sáng mai thì sao? Không sao cả. Thế rồi, chúng tôi đi tiếp đoạn đường về. Đêm nay em chẳng muốn ở một mình. Cô vừa nói vừa ngước nhìn con đường lát đá trải dài. Tôi gật đầu. Nhưng vậy thì anh không thể đánh giày được rồi. Cứ một lần để ông ấy tự đánh giày. Cha anh có muốn tự mình đánh giày không? Ông ấy thuộc tuýp người rất dễ thích nghi. Đêm bình lặng, cô chậm rãi xoay người và để chóp mũi chạm vào vai phải của tôi. Lạnh quá. Lạnh à? Nhiệt độ gần 30 độ đấy. Chả biết, cái chính là em thấy lạnh. Với lấy chiếc khăn vải sợi đang phủ trên chân, tôi kéo chăn choàng qua vai rồi ôm lấy cô. Người cô run khẽ. Em thấy trong người không khỏe sao? Cô chậm rãi lắc đầu. Em sợ. Sợ gì? Sợ tất cả, anh không thấy sợ sao? Hoàn toàn không. Cô im lặng như thể muốn xác định sự tồn tại câu trả lời của tôi trong lòng tay mình. Anh có muốn làm tình với em không? Có. Xin lỗi, hôm nay em không thể. Vẫn ôm chầm lấy cô, tôi gật đầu không nói điều gì. Vì em vừa tiến hành phẫu thuật. Phá thai à? Ừ. Cô nới nhẹ vòng tay đang ôm choàng lưng tôi, rồi dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên vai. Lạ thật, em chẳng nhớ gì cả. Vậy sao? Cái gã đang ngủ với em quên hết cả rồi. Gương mặt anh ta ra sao, em cũng chẳng nhớ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Ngày ấy, em thấy mình có thể thích anh ta, nhưng cũng chỉ một thoáng. Anh có từng thích một ai đó không? Có. Anh vẫn nhớ mặt họ chứ? Tôi cố nhớ lại gương mặt ba cô gái đó, nhưng lạ là không một ai tôi có thể nhớ rõ. Không, tôi nói. Lạ thật, sao thế nhỉ? Hẳn là có như vậy chúng ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Vẫn đáp má lên tấm ngực trần của tôi, cô gật đầu vài lần mà không nói gì. Này, nếu anh thực sự muốn quan hệ, chúng ta làm bằng cách khác vì sao? Không cần đâu, em đừng nghĩ ngợi nữa. Thật chứ? Thật. Cô lại siết chặt vòng tay, ôm choàng lưng tôi. Tôi cảm thấy ngực cô quanh vùng bụng dưới của mình. Không thể kiềm chế được nữa, tôi muốn uống bia. Kể từ mấy năm trước, chẳng việc gì diễn ra suôn sẻ cả. 12, 13, cái năm cha em đổ bệnh. Trước đó thì em chẳng nhớ gì cả. Hoàn cảnh lúc đó thật đáng chán. Trên đầu em luôn có cơn gió ác nào vụt thổi. Rồi có lúc gió cũng đổi hướng. Anh thật nghĩ như vậy? Ừ, đến một lúc nào đó. Cô thoáng im lặng, trong thoáng chốc, những lời tôi nói chìm mất cả vào sự thinh lặng khô khốc, tựa một đống cát, chỉ đọng lại vị đắng trên khóe miệng. Đã nhiều lần em cũng nghĩ như thế, nhưng rồi chỉ luôn thất bại. Em cũng đã cố gắng yêu thương, cố tập nhẫn nại, nhưng rồi... Chúng tôi chẳng nói gì thêm nữa, mà chỉ ôm chầm lấy nhau. Cô tựa đầu vào ngực tôi, hôn nhẹ đầu vú tôi và nằm im bất động khá lâu, như thể đang ngủ. Cô im lặng rất lâu, thật sự rất lâu. Nửa mơ nửa tỉnh, ngước nhìn trần nhà thẳm tối. Mẹ ơi! Thầm thì thật khẽ như đang mơ màng, cô chìm vào giấc ngủ. Chào, khỏe chứ? Đây là thời điểm Radio Net phát sóng chương trình. Tối cuối tuần lại đến, giờ hãy bắt đầu lắng nghe những bản nhạc tuyệt hảo trong suốt 2 giờ tới đây. Mà này, sắp hết hè rồi nhỉ? Thế nào, mùa hè năm nay vui chứ? Hôm nay, trước khi chơi nhạc, mình sẽ mở đầu bằng một trong những lá thư mà các bạn đã gửi đến. Mình sẽ đọc nó. Thư viết thế này. Anh khỏe không? Em luôn háo hức đón nghe chương trình của anh mỗi tuần. Thời gian trôi nhanh thật, thật đấy. Từ khi nhập viện vào mùa thu, đã gần 3 năm qua, em sống tại đây. Với em, người chỉ có thể ngắm nhìn một thoáng cảnh. Người chỉ có thể ngắm nhìn một thoáng cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ phòng bệnh. Hẳn là việc chuyển mùa chẳng có chút ý nghĩa nào. Dù vậy, khi một mùa trôi đi và mùa mới lại đến, thật sự khiến lòng ta xao xuyến. Em 17 tuổi, suốt 3 năm nay em không thể đọc sách, xem truyền hình cũng như đi lại. Không chỉ vậy, ngồi dậy khỏi giường hay trở mình lúc ngủ, em cũng chẳng thể làm được. Đó là cuộc đời mà em đã sống. Lá thư này em nhờ người chị gái luôn ở bên viết hộ em. Chị đã nghỉ học để trông nom em. Dĩ nhiên em rất biết ơn chị. Điều em học được trong suốt 3 năm nằm trên giường bệnh là người ta luôn có thể học hỏi được điều gì đó, dù trong hoàn cảnh đau khổ đến mức nào. Nhờ vậy em mới có thể sống tiếp, dù chỉ sống qua từng giai đoạn. Em mắc bệnh dây thần kinh cột sống, chứng bệnh rất khó chữa, nhưng dĩ nhiên vẫn có cơ hội hồi phục, dù chỉ có 3%. Đó là số người hồi phục trong tổng số những người mắc bệnh tương tự. Bác sĩ nói vậy với em. Bác sĩ là một người rất tốt. Con số này còn khả quan hơn so với việc một tân binh phải lập cú no hit no run trước đối thủ là đội Giant. Nhưng để có thể thắng trắng một trận đấu quả thật khó khăn, bác sĩ đã nói vậy. Đôi lúc em sợ. Khi tưởng tượng mọi việc sẽ chẳng diễn ra suôn sẻ, em quá sợ đến nỗi chỉ muốn thét lên. Nếu tưởng tượng suốt đời mình phải nằm mãi trên giường như hòn đá, chỉ ngắm nhìn trần nhà, không thể đọc sách, không thể dạo bước trong làn gió thoảng, chưa từng hò hẹn yêu đương, giả đi nơi đây khi thời gian mấy chục năm đã trôi qua, rồi thì cái chết đến, em lại thấy buồn đến không chịu nổi. Những khi giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, đôi lúc cảm giác như em có thể nghe được tiếng cuộc sống của mình tan chảy từng chút một, mà thực tế có lẽ đúng là như vậy. Câu chuyện buồn tẻ này em chỉ kể đến đây thôi. Như chị em vẫn nói, mỗi ngày mấy trăm lần em sẽ cố gắng chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ, rồi em cũng sẽ ngon giấc trong đêm, vì những điều muộn lòng thường chỉ đến vào giữa đêm khuya. Từ cửa sổ phòng bệnh có thể trông rõ cảng biển, em tưởng tượng sẽ hạnh phúc dường nào nếu mỗi sáng tỉnh giấc mình có thể đi ra bến cảng và hít thật sâu vị biển. Giá chỉ một lần thôi, em thật sự có thể làm điều đó. Có lẽ rồi em sẽ có thể hiểu được sao thế giới lại được tạo ra như thế này. Em cảm thấy như vậy. Nếu có thể hiểu được điều đó dù chỉ một ít, có lẽ em sẽ có thể chịu đựng để sống tiếp trên giường bệnh của mình. Tạm biệt, mọi người hãy bảo trọng. Thư không để tên. Anh nhận được bức thư này lúc 15 giờ hôm qua. Anh đọc thư trong lúc uống cà phê ở phòng An Studio. Rồi sau khi xong việc lúc chiều, anh đã đi đến bến cảng và nhìn về phía núi. Nếu từ cửa sổ phòng bệnh nơi em nằm có thể trông thấy cảng biển, chắc chắn là từ cảng biển cũng có thể trông thấy phòng em. Nhìn về phía núi có rất nhiều ánh đèn, nhưng dĩ nhiên chẳng biết được đâu là ánh đèn phòng em. Ánh đèn từ nhà một gia đình nghèo khó, ánh đèn từ một cao ốc sang trọng, ánh đèn từ khách sạn và ánh đèn khác từ trường học hay một công ty. Đủ mọi loại người với những cách sống của riêng mình, anh nghĩ thế. Lần đầu tiên, anh nghĩ như vậy, sau đó bỗng dưng anh rơi nước mắt. Cũng đã lâu rồi anh không khóc, nhưng hãy nhớ, anh khóc không phải vì thương hại em. Anh muốn nói điều này, và vì mình sẽ nói điều này chỉ một lần duy nhất, nên hãy nghe thật kỹ nhé. Mình yêu tất cả các bạn. Nếu 10 năm nữa, các bạn vẫn còn nhớ đến chương trình này, vẫn nhớ những đĩa nhạc mà mình đã phát, vẫn nhớ đến mình, thì cũng hãy nhớ những lời mình vừa nói. Giờ mình sẽ phát bài mà em ấy yêu cầu của Elvis Presley. Khi bản nhạc này kết thúc, sẽ vẫn còn thời gian 1 giờ 50 phút nữa và mình sẽ lại điên khùng như mọi khi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Buổi chiều hôm quay về Tokyo, mang theo túi sách, tôi cũng kịp ghé qua quán Jay Spa. Quán vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng Jay cho phép tôi vào và lấy bia mời tôi. Tối nay em sẽ đón Whit đi về. Jay gật gù, vẫn mải gọt vỏ khoai tây để làm khoai tây chiên. Chắc sẽ vắng lắm nếu không có cậu. Sẽ chẳng còn nhóm kỳ nữa. Jay vừa nói vừa chỉ bức tranh treo trên quầy. Chuột chắc cũng sẽ thấy cô độc lắm. Vâng. Tokyo có vui không? Ở đâu cũng vậy thôi mà. Chắc vậy. Từ lúc Olympic Tokyo diễn ra, tôi chưa từng rời khỏi thành phố này lần nào. Anh thích thành phố này à? Giống như cậu bảo, ở đâu cũng vậy thôi. À. Mà vài năm nữa, tôi cũng muốn quay về Trung Quốc ít lâu. Dù tôi chưa bao giờ đến đó, mỗi lần nhìn những con thuyền nơi bến cảng, tôi luôn nghĩ vậy. Cậu em mất ở Trung Quốc đấy. Vậy sao? Người chết đủ loại cả, nhưng tất cả đều có họ hàng. Jay đãi tôi vài chai bia, còn cho tôi một túi khoai tây chiên nóng hổi. Cảm ơn anh. Không đáng bận tâm, chỉ mấy thứ vặt vãnh thôi, mà mọi người trưởng thành nhanh thật đấy. Lần đầu tôi gặp cậu, cậu mới chỉ học trung học phổ thông. Tôi bật cười và gật đầu, rồi nói lời từ biệt. Nhớ bảo trọng đấy, Jay nói. Dưới tờ lịch ngày 26 tháng 8, có viết câu châm ngôn như sau. Cho đi chân thành chính là nhận lại. Tôi mua vé xe đêm, rồi ngồi xuống băng ghế phòng chờ, ngắm nhìn ánh đèn phố thị rực rỡ. Những ánh đèn bắt đầu tắt phụt cùng với màn đêm buông xuống. Chỉ còn đèn đường và hộp đèn quảng cáo mãi tỏa sáng. Tiếng còi tàu xa xăm thoảng mang theo làn gió biển. Nơi cửa xe, hai nhân viên đứng đối diện nhau, kiểm tra vé và số ghế. Khi tôi chỉ ra tấm vé của mình, anh ta nói: Số 21, Trung Quốc. Trung Quốc? Vâng, số 21C. Chữ cái đầu America là A, Brazil là B, China là C và Đức là D. Nếu cậu ta nghe nhầm thì sẽ phiền lắm, anh ta vừa nói, vừa chỉ người đồng nghiệp đang kiểm tra danh sách ghế ngồi. Tôi gật đầu rồi leo lên xe, ngồi xuống ghế C số 21 và ăn khoai tây chiên vẫn còn nóng. Mọi thứ trôi đi mất, không ai có thể bắt lấy chúng. Đó là cách chúng ta vẫn sống. Chuyện tôi kể chỉ đến đây, nhưng dĩ nhiên nó vẫn còn tiếp diễn. Tôi bước qua tuổi 29 và chuột đến tuổi 30, cái tuổi đã khá già. Quán bar của Jay phải sửa chữa vì con lộ được mở rộng và lúc này đã là một bar khá oách. Dù vậy, Jay vẫn tự mình gọt vỏ một rổ khoai tây mỗi ngày, vừa mải uống bia vừa cầu nhau rằng khách ngày trước đến quán tốt hơn nhiều. Tôi kết hôn vợ đợi và giờ đang sống ở Tokyo. Mỗi khi có phim ảnh của Jam, vợ chồng tôi lại đến rạp chiếu bóng. Trên đường về, chúng tôi ghé công viên Hibiya uống một chai bia và giải bỏng ngô cho lũ chim bồ câu nơi đó. Trong những phim của Sam, anh có hạnh phúc không? Nếu được hỏi vậy, tôi chỉ có thể trả lời: dĩ nhiên, vì thứ được gọi là ước mơ cuối cùng cũng chỉ là mơ ước. Chuột vẫn viết tiểu thuyết. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh, cậu ta lại gửi tôi vài bản thảo tiểu thuyết của mình. Năm trước, cậu ta gửi câu chuyện về một bếp trưởng làm việc ở bệnh viện tâm thần. Còn hai năm trước, cậu ta gửi chuyện vui phóng tác từ tiểu thuyết anh em nhà Kazamazu. Như thường lệ, trong tiểu thuyết cậu ta viết chưa từng có yếu tố tình dục và cũng chẳng có nhân vật nào phải chết. Trang đầu bản thảo luôn đề chúc mừng sinh nhật và Giáng sinh trắng, vì sinh nhật tôi là ngày 24 tháng 12. Tôi chưa từng gặp lại cô gái người có bàn tay trái chỉ còn 4 ngón. Mùa đông tôi quay về thành phố, cô đã nghỉ việc tại tiệm bán đít than và dọn khỏi căn hộ của mình. Rồi cô biến mất không chút vết tích giữa biển người và dòng chảy thời gian. Khi quay về thành phố vào mùa hè, tôi đã đi dọc con đường tôi vẫn thường cùng cô dạo bước, ngồi xuống bậc thang đá trước dãy nhà kho và cô độc ngắm nhìn biển cả. Mỗi lần tôi muốn khóc thì dứt khoát nước mắt chẳng chịu trào ra. Vậy đấy, đĩa than, những cô gái California vẫn nằm trong góc kệ đĩa. Mỗi mùa hạ, tôi lại lấy ra và lắng nghe vài lần. Vừa mơ tưởng về California, tôi vừa uống bia. Bên cạnh kệ đĩa than có một cái bàn. Trên mặt bàn đặt một nắm cỏ đã khô như sắc ướp, là mớ cỏ tôi lấy ra từ bao tử bò. Bức ảnh người bạn gái cũ học khoa văn học Pháp đã mất khi tôi bận rộn chuyển nhà. Beach Boys phát hành album mới sau thời gian dài tan rã.